Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 54, C54, đây không phải là sát trận mà là niết bàn trận của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Dương Tông thuần dương chi thể trước đó, Ôn Chi Hành vẫn chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại ngược lại là nhận ra được một tia không đúng. Đại bộ phận tên tông môn đều có hàm nghĩa của nó. Rất nhiều tên tông môn cơ bản là nhất trí với công pháp tu luyện trong môn. Như Vạn Diệu Cung chính là như vậy. Vậy Chính Dương Tông sở tu công pháp, hẳn cũng là chí cương chí dương. Mà ta lại là thuần dương chi thể. Ôn Chi Hành cảm giác mình đã suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ thuần dương chi thể này, ở Chính Dương Tông có địa vị đặc thù gì đó. Mục Vân Thanh này không phải là sợ ta uy hiếp đến địa vị của gã sao? Trong mắt Ôn Chi Hành toát ra tinh quang. Lúc trước hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Như thế nào Mục Vân Thanh vừa nghe đến thuần dương chi thể mấy chữ này liền lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Lần này, hắn xem như đã nghĩ thông suốt. Hay là thuần dương chi thể này gây họa? Ôn Chi Hành có chút im lặng. Người Vạn Diệu Cung coi trọng mình như vậy, cũng là bởi vì thuần dương chi thể. Mục Vân Thanh kia cũng là bởi vì thể chất này, đối với mình có địch ý, nếu mình không phải là cái gì thuần dương chi thể, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cái này gọi là thuần dương chi thể, ta căn bản không cần. Ôn Chi Hành hơi bất đắc dĩ lắc đầu, thuần dương chi thể, chung quy cũng chỉ là phàm thể, cũng không phải là linh thể chân chính. Đối với Ôn Chi Hành có thể không ngừng niết bàn, từ đó đạt được linh thể vô thượng mà nói, thuần dương chi thể này có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng khó trách hai tông môn này lại đối địch lẫn nhau. Ôn Chi Hành lại liên tưởng đến càng nhiều, giữa Vạn Diệu Cung và Chính Dương Tông, có lẽ không chỉ là tranh chấp giữa hai đạo chính ma. Càng có khả năng là bởi vì hai bên đều cần những người dương khí dồi dào kia. Một bên muốn thu làm đệ tử tráng đại tông môn, một bên muốn thu làm lô đỉnh dùng để bổ sung đại tông môn. Nếu ta có thể liên lạc với người của Chính Dương Tông khác, có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt hay không? Tâm tư Ôn Chi Hành trở nên linh hoạt. Nếu tất cả những suy đoán của hắn là chính xác, vậy hắn có lẽ có thể trở thành bảo bối trong lòng Chính Dương Tông. Cũng khó nói, nhưng mà Ôn Chi Hành rất nhanh lại lắc đầu. Thật không thể nói tốt a. Nếu như mình lại tìm một người, vẫn là Mục Vân Thanh nhất mạch kia. Bản chất của thế giới là lợi ích là trên hết. Sự xuất hiện của mình, tất nhiên sẽ tổn hại lợi ích của một bộ phận người. Ôn Chi Hành cho dù là thân thể thuần dương mà Chính Dương Tông cần nhất, một số người cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Phiền toái, Ôn Tuy Hành nhíu mày. Thế đạo này, không có chỗ dựa vững chắc, thật làm cho hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Hắn chỉ muốn thật tốt tu hành, thật tốt sống sót. Kết quả, lại gian nan như thế. Không quản được nhiều như vậy, xét cho cùng vẫn là ta quá yếu. Ôn Chi Hành thở ra một hơi, không hề quá rối rắm. Thay vì lãng phí thời gian như vậy, còn không bằng tu hành. Nếu là thực lực đầy đủ, hết thảy giải quyết dễ dàng. Trước khi tu hành, Ôn Chi Hành nhớ tới còn có tạo hóa ban thưởng chưa mở. Tâm niệm vừa động, hai tạo hóa màu xám trực tiếp mở ra. Vẫn như cũ, không có gì tốt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn điểm tạo hóa. Điểm tạo hóa, 2, điểm tạo hóa trước mắt, 36. Ôn Chi Hành không quá để ý, chỉ đặt ánh mắt lên tạo hóa màu lam. Nghịch mệnh huyết thân chính là mở ra từ tạo hóa màu lam, hy vọng vận khí lần này không quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện, mảnh vỡ tạo hóa màu lam. 3, đã tập hợp đủ, có thể tiêu hao một tháng thọ nguyên hợp thành, sẽ thu được một hạng tạo hóa sau đây. 1, đạt được trận pháp, huyết sát trận. 2, đạt được 50 điểm tạo hóa. 3, đạt được tạo hóa thuộc về Ninh Vinh Vinh. Trận pháp, huyết sát trận, đây là trận pháp gì? Ôn Chi Hành khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được trận pháp, nhưng hắn cũng không hiểu trận pháp chi đạo, tự nhiên cũng không biết tác dụng của trận pháp này. Hay là, lựa chọn 50 điểm tạo hóa? Ôn Chi Hành hơi do dự. Nói thật, 50 điểm tạo hóa là thật không ít. Đây là một khoản tiền lớn, phải biết rằng, điểm tạo hóa hắn tích lũy đến bây giờ cũng mới 36 điểm. Điểm tạo hóa có thể từ từ tích lũy, trận pháp này xuất hiện trong tạo hóa màu lam tất nhiên sẽ không quá kém. Mà ta còn có thiên phú này, hẳn là rất nhanh sẽ học được cách bố trí. Ôn Chi Hành nhíu mày, nội tâm tràn đầy rối rắm. Cảm giác bất kể là điểm tạo hóa hay huyết sát trận pháp đều kém một chút. Chọn một, cuối cùng, Ôn Chi Hành trầm ngâm một lúc lâu, vẫn lựa chọn. Huyết sát trận, GT, hắn có linh cảm, trận pháp này, đối với mình có lẽ có tác dụng rất nhiều. Đạt được trận pháp, huyết sát trận, phẩm chất màu lam, trận pháp này công phòng nhất thể, có thể rút ra tinh huyết của người bị nhốt, hình thành khí huyết sát, trận này sinh sôi không ngừng, nếu không thể kịp thời phá trận, người bị nhốt sẽ hao hết tinh khí mà chết. Rút ra tinh huyết người bị nhốt, ánh mắt Ôn Chi Hành khẽ động, lại tỉ mỉ đọc một lần, cuối cùng mặt hiện vẻ vui mừng. Trận pháp này, hữu dụng, không đúng, là có tác dụng lớn. Huyết sát trận pháp này chính là vì hắn mà sinh ra. Hắn chỉ cần niết bàn một lần cuối cùng là có thể triệt để rút đi phàm thai. Đây không phải là sát trận gì, mà rõ ràng chính là niết bàn trận của ta. Ôn Chi Hành tâm tình kích động, huyết sát trận này hẳn là có thể làm cho hắn thuận lợi niết bàn. Khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản, bên trong ghi chép chính là phương pháp bố trí huyết sát trận. Tâm thần Ôn Chi Hành ổn định. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại, bố trí trận pháp này so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn một chút. Không ít chi tiết của huyết sát trận, hắn cũng không rõ lắm. Đừng nói là huyết sát trận, cho dù là trận pháp khác hắn cũng không bố trí được. Vạn hành, bố trí huyết sát trận này cũng không cần thêm vật liệu gì, chỉ cần đại lượng tinh huyết là được. Ta phải học tập kiến thức trận pháp cơ bản mới được. Ôn Chi Hành sau một phen nghiên cứu. Hiểu được với hiểu biết hiện tại của hắn về trận pháp, tất nhiên là không có khả năng bố trí ra huyết sát trận này. Ta nhớ rõ, Vạn Diệu cung hình như có một tòa trận điện. Ôn Chi Hành lâm vào trầm tư, mình có lẽ phải đi ra ngoài một chuyến, dù sao có lệnh bài của Tư Nam Yên và Phượng Nhược Ly, mình cũng sẽ không bị ngăn trở. Đương nhiên, phương pháp kích hoạt niết bàn đơn giản nhất vẫn là bị thải bổ. Chẳng qua Ôn Chi Hành mới vừa được thải bổ không lâu, trong mắt người khác. Hắn hiện tại còn đang tu dưỡng. Hơn nữa việc này, Ôn Chi Hành cũng không muốn chủ động làm. Có thể tự mình niết bàn, tự nhiên sẽ không muốn bị người ta thải bổ. Ngày mai liền đi trận điện, ánh mắt Ôn Chi Hành chớp động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn hắn tạm thời không có ý định tu hành trận pháp, nhưng hiện tại xem ra, phải thật tốt học hỏi. Một lần niết bàn cuối cùng, gần trong gang tấc, nhanh. Chờ ta niết bàn thành công, rút đi phàm thai, ta hẳn là có thể thi triển huyết độn đại pháp, thoát khỏi Vạn Diệu cung. Khóe miệng Ôn Chi Hành nhếch lên, thật sự sắp rồi, chờ một ngày thực lực của hắn đầy đủ, hắn chắc chắn một lần nữa giết về Vạn Diệu cung. Người trong Vạn Diệu cung, một người tính một người, ai cũng đừng nghĩ chạy. Mà lúc này, trong Chính Dương Tông, Mục Vân Thanh nhìn màn sáng biến mất, ánh mắt lạnh lẽo. Gã đã nhận ra Ôn Chi Hành có phòng bị với hắn. Tuy nhiên, có phòng bị mới là bình thường. Đối với gã mà nói, Ôn Chi Hành chính là một quân cờ. Chỉ cần đi trộm lệnh bài kia, mặc kệ có thành hay không, đều là kết cục phải chết. Phiền toái, nếu không phải vì phủi sạch chính mình, trực tiếp giết hắn là được. Mục Vân Thanh lại nhíu mày, trong Vạn Diệu cung còn có người của Chính Dương Tông khác. Văn Mẫn Nhi chính là một trong số đó. Chỉ có điều Văn Mẫn Nhi tạm thời vẫn chưa biết Ôn Chi Hành là thuần dương chi thể. Vạn bất đắc dĩ, cũng phải động thủ. Mục Vân Thanh đôi mắt thâm thúy, trong đó hàn mang nhẹ nhẹ lóe lên. Cách chương.